chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096 kia lão nương liền không khách khí tương đương. Chương 1096, 1097, kia lão nương liền không khách khí tương đương. Có, lại còn có rất nhiều, mang chúng ta đi xem. Không thành vấn đề tương đương. Giao Long Vương đáy lòng vui vẻ nói, kia Long Vương tựa hồ thực nghe theo nữ nhân này nói. Chỉ cần thuyết phục nàng, sẽ không sợ hắn không từ, hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một mặt tinh quang. Đem Trần Thanh Thanh mang đi Hải Vương trong cung bảo khố, Tiểu Bạch vẻ mặt hỏng mất nói. Trần Thanh Thanh, người cái này thấy lợi bỏ nghĩa xú nữ nhân tương đương. Trần Thanh Thanh ngăn không được mắt trợn trắng nói. Ta liền đi xem, ta lại chưa nói muốn bát, trước nhìn xem có hay không dùng chung, để mắt đồ vật, có lời nói, còn có thể đồng giá trao đổi. Không đúng sự thật, chúng ta liền sớm một chút chạy lấy người đó là, Tiểu Bạch lúc này mới vừa lòng, kia Giao Long Vương sắc mặt lại đen. Nữ nhân này tựa hồ so với ai khác đều khôn khéo, xem ra. Lần này cần hạ vốn góp a. Vốn dĩ muốn mang theo bọn họ đi bình thường bảo khố hắn. Lại lâm thời thay đổi tuyến đường. Đi chính hắn tiểu kim khố, Long tộc đều có một loại yêu thích. Đó chính là tàng bảo. Đời này bảo bối đều sẽ giấu ở một cái chỉ có chính mình biết đến huyệt động, rẽ trái rẽ phải. Rốt cuộc tới địa phương, còn chưa đi vào. Liền xem kia huyệt động cửa kim bích huy hoàng. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Bên trong có bảo bối tương đương. Giao Long Vương đạo, có, rồi sau đó trực tiếp mở ra kia huyệt động cấm chế. Mang theo hai người đi vào, mặt khác hai cái tùy tâm ban học sinh cùng Lục Cảnh Dương không có bị mời. Bởi vậy còn tại chỗ chờ, kia huyệt động bên trong. Đích xác bảo bối rất nhiều, các loại đáy biển bảo vật. Bọn họ không có gặp qua, còn có trên đất bằng. Rất nhiều không biết tên. Thoạt nhìn lại uy lực vô cùng pháp khí, Trần Thanh Thanh lập tức bắt đầu mạo mắt lấp lánh, Giao Long. Vương giới thiệu nói, đây là ta Giao Long nhất tộc, đời đời tích lũy xuống dưới bảo vật, ta hôm nay có thể nói cũng coi như là hạ vốn gốc. Chỉ cầu Long Vương đại nhân, có thể mang ta Giao Long nhất tộc đi tổ long nơi. Tìm kiếm truyền thừa, Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc nói, các ngươi Giao Long nhất tộc. Ở Tây Hải đã là vương tộc, lợi hại nhất tồn tại. Vì sao còn như vậy để ý thực lực tăng lên? Giao Long Vương cười khổ nói. Chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh thôi. Kia đáy biển hạ còn có rất nhiều không biết tên lợi hại sinh vật. Vô số lần tấn công ta Giao Long nhất tộc, muốn lật đổ chúng ta vương tộc, tự lập vì vương, mỗi năm đều sẽ khởi rất nhiều lần chiến tranh. Ta Giao Long nhất tộc mỗi lần đều thương vong vô số. Hiện tại cũng không dư thừa hạ nhiều ít, thì ra là thế. Yêu tộc công chúa, có không có thể thay ta khuyên nhủ Long Vương? Chúng ta về sau nguyện ý thần phục với hắn, ta không phải làm sao dám tin tưởng ngươi. Rốt cuộc ngươi phía trước là tưởng diệt trừ người của hắn, Giao Long Vương cười khổ nói. Kia cừu hận, cũng thật là tồn tại. Nhưng nghe ngươi như vậy nói, thượng cổ thời kỳ những cái đó Long tộc làm sự tình. Tính ở một cái hậu bối trên người, đích xác qua vốn dĩ chính là sao tương đương. Cho nên, ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đi so đo những cái đó đã mất đi tộc nhân cừu hận. Còn không bằng đem hiện tại tộc nhân đều hộ hảo, là bởi vì hắn trong miệng tổ long nơi, hấp dẫn ngươi đi, là, trên thực tế tổ long nơi. Liền ở Tây Hải bên cạnh, chúng ta cũng đều biết con đường, chỉ là kia địa phương, một hai phải chân long chi huyết, mới có thể mở ra, nếu không ai dám sấm, ai chết, ngọa tao, như vậy lợi hại a. Nếu không, dựa vào những cái đó thiên giới thần tộc đối long cừu hận, kia tổ long nơi, như thế nào có thể bình yên vô sự bảo tồn đến nay? Kia rốt cuộc là cái địa phương nào? Là sở hữu chết đi long, chúng nó vong hồn, mở ra cấm chế địa phương, vì long tộc lúc sau, bảo tồn xuống dưới duy nhất truyền thừa, đối long tộc mà nói, tuyệt đối là một tòa lưu lại tới bảo tàng kia nếu là mang các ngươi đi. Các ngươi được đến truyền thừa, cùng chúng ta phản bội làm sao bây giờ? Ta có thể thề, phát huyết thề, thành, người trước thề, ta giao long nhất tộc, hôm nay khởi liền phụng long vương đại nhân là chủ. Suốt cuộc đời đều sẽ không phản bội, nếu là phản bội, không chết tử tế được. Toàn tộc diệt, hảo, cái kia, còn có kia mấy cái pháp khí, ta đều phải. Giao Long Vương khóe miệng không khỏi vừa kéo, này liền tuyển hảo a. Còn có, người liền không cần hỏi hỏi Long Vương đại nhân ý tứ sao? Liền như vậy thế hắn làm tốt quyết định. Ánh mắt hầu nghi nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhướng mày nói, nàng có thể làm ta chủ tương đương, ta là nàng một tay nuôi lớn, thì ra là thế. Hảo, này đó bảo vật đều phong ấn ở chỗ này vô số vạn năm. Hôm nay bị các ngươi nhìn trúng, các ngươi muốn liền cầm đi bãi. Trần Thanh Thanh cười nói, cũng không như vậy lòng tham, đồng giá trao đổi thôi. Ta lấy đi này mấy thứ là đủ rồi, mặt khác vẫn là lưu lại nơi này đi. Chỉ bằng hai vị phân phó tương đương. Mặt khác, nếu là về sau các ngươi còn cần, tùy thời tới lấy đó là, này đó đối bọn họ mà nói. Không có gì trọng dụng, đáy biển sinh vật đánh nhau. Đều là bằng dựa tự thân thực lực, là không cần pháp khí linh tinh ngoạn ý nhi phụ trợ, bởi vì căn bản là khởi không đến cái gì tác. Dụng hảo, ta đây liền thu tương đương. Nhanh chóng đem chọn lựa tốt kia mấy thứ pháp khí. Thu được túi chữ vật Giao Long Vương còn cho nàng đề cử một ít đáy biển mới độc hữu một ít quý giá. Dược liệu linh tinh, có thể trị thương. Có thể dùng để luyện dược, Trần Thanh Thanh lại thu hoạch một ít mấy thứ này nàng không hiểu. Trở về giao cho Tư Đồ Phong, hắn khẳng định biết dùng như thế nào. Thu hoạch tràn đầy đang muốn rời đi, lại đột nhiên miêu đến trong một góc phóng một khối to sắt vụn đồng nát, cảm giác kia mặt trên ẩn chứa thật lớn năng lượng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Đây là một khối sắt vụn a tương đương. Nhưng lại là một khối thực thần bí sắt vụn, là ta Giao Long nhất tộc kỳ hạ bảo hộ những cái đó loại nhỏ đáy biển sinh vật. Ở đáy biển chỗ sâu trong lúc vô ý phát hiện. Liền tiến cống lên đây, đúng vậy, cảm giác thực thần bí, này hẳn là luyện khí hảo tài liệu đi. Là, nếu là coi trọng, nhưng cùng nhau mang đi, nếu các ngươi thiếu luyện khí tài liệu. Bên kia còn có rất nhiều, Trần Thanh Thanh nhìn xem hắn chỉ địa phương. Đi qua đi lại chọn mấy thứ chính mình căn bản là xem không hiểu luyện khí tài liệu, chỉ là dựa vào. Trực giác lấy, Giao Long Vương còn cho nàng giới thiệu mấy thứ. Cái loại này đồng thao tài chất, tựa đuổi kịp cổ hiên viên kiếm, là cùng loại tài chất, là thiên giới và hy hữu tài chất. Cư nhiên cùng hiên viên kiếm là cùng loại tài chất, là... Ta tổ tông nhóm nói, đây chính là từ thượng cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay. Ở chỗ này đều thả rất nhiều năm kia, ta lấy đi có thể chứ? Có thể, nếu đều nói tùy ngươi chọn lựa tuyển, tự nhiên liền tùy ngươi, đa tạ đa tạ. Tiểu tử này chờ hiên viên kiếm tiền bối xuất quan, ta liền có đại lễ đưa cho nàng tương đương. Hiên viên kiếm, là ngươi thần khí sao? Không phải. Là ta hảo bằng hữu đi, ta đi, người thật nghịch thiên, đem chúng ta Long Vương đại nhân thu phục đến dễ bảo. Còn cùng thượng cổ đệ nhất đại thần khí trở thành bằng hữu. Bởi vì cơ duyên, cũng bởi vì ta chân thành, lấy tâm đổi tâm, chỉ cần là ta thiệt tình đối đãi người khác, đối bị người hảo, chỉ cần không phải kia lòng lang dạ sói hạng người, cùng vô tình vô dục hạng người, đều có thể ở chung hảo. Ngoặc kép, hết chương.